Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 432. Góc truyện audio.com. Chẳng qua là, hắn không có nghĩ nhiều. Nữ nhân cùng hoàng đế lên giường quá nhiều. Hắn không cần thiết cố ý đi tìm cái gì. Cũng không có đổi theo để điều tra cái gì. Hơn nhất là, hắn đã 10 năm không có bước vào Vũ Phượng Cung. Khiến cho hắn cảm thấy dị thường ghê tởm. Càng gần sát nơi này, lại càng để cho hắn có cảm giác hận ý khó ức chế. Không có suy nghĩ nhiều, hắn phủ thêm áo khoác liền sải bước rời khỏi Vũ Phượng Cung. Từ đó, khúc nhạc đệm của đêm hoan ái tận tình đó trong trí nhớ của hắn vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện. Nghĩ đến nữ nhân ngày đó là Tiểu Thiên, hối tiếc cùng áy náy trong mắt Hoàng Phủ Tấn càng ngày càng đậm hơn. Hắn mơ hồ nhớ đến lúc ấy hắn là thô lỗ đến cỡ nào. Mỗi một cái động tác cũng không có một tia thương hoa tiếc ngọc. Hắn nhớ tới nàng ghé vào lỗ tai hắn không ngừng cầu xin. Nhưng hắn lại làm như không thấy. Còn tàn nhẫn chiếm đoạt thân thể của nàng. Hắn thật là một tên khốn kiếp. Không những thế còn là đại khốn khiếp. Hoàng Phủ Tấn ở trong lòng chửi mình như vậy. Đưa tay vuốt qua vết sẹo đã không còn rõ trên trán Tiểu Thiên. Trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo rõ ràng áy náy. Thật xin lỗi, Thiên Thiên, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Ta, Tấn, Tiểu Thiên đưa tay, che miệng Hoàng Phủ Tấn. Cắt đứt lời nói của hắn. Nàng nhìn hắn khẽ nâng lên khóe miệng. Trong mắt không có bất kỳ trách cứ. Lắc đầu một cái, không sao. Thật sự không sao, những lời này, nàng là đang giúp Hoàng hậu trước trả lời. Nàng biết, ngay lúc đó Niếp Tiểu Thiên là cam tâm tình nguyện đem mình giao cho người nam nhân trước mắt này. Cho dù hành động như vậy đối với một khuê nữ như nàng mà nói, là làm một việc vô liêm sỉ cỡ nào, nhưng nàng vẫn dứt khoát nhận tiếng xấu muôn đời kia, cam tâm tình nguyện giao cho hắn. Hiện tại, nàng không cần biết rốt cuộc nàng là hoàng hậu trước hay hoàng hậu bây giờ. Cũng không cần biết nàng là Niếp Tiểu Thiên nào. Chỉ nhớ trong óc của nàng phải có đầy đủ mọi thứ hay không? Đối với nàng mà nói, chỉ cần hiểu, bất kể là Niếp Tiểu Thiên nào. Trong lòng của các nàng chỉ yêu một mình người nam nhân trước mắt này. Vậy là đủ rồi, không phải sao? Thiên Thiên, Tiểu Thiên càng nói như vậy. Trong lòng Hoàng Phủ Tấn càng thêm đau lòng Tấn, nếu như chàng muốn xin lỗi ta, vậy sau này thật yêu ta là tốt rồi, hảo hảo bồi bổ lại ta đi. Tiểu Thiên thản nhiên cười, môi mỏng mím chặt chủ động để sát vào Hoàng Phủ Tấn. Cho hắn câu trả lời chân thật nhất, nàng muốn nói cho hắn biết, nàng thật không trách hắn, một chút cũng không trách, về sau ta chỉ yêu một mình Thiên Thiên. Ta muốn để cho Thiên Thiên trở thành thê tử của Hoàng Phủ Tấn ta cả đời. Thê tử duy nhất ta yêu. Trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo cảm kích, mang theo thâm tình, cúi người, hắn đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực. Nụ hôn hoàn mỹ khẽ nhẹ nhàng rơi xuống. Soạn ra một đoạn nhạc mang theo tình yêu say đắm động lòng người. Cách chương.